Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, ván trượt tuyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì một cuộc tỉ thí. Giày trượt ở toàn bộ thành Trường An cũng cho truyền ra. Mọi người truyền lợi hại, rất nhanh. Cái này giày trượt liền cho người truyền có chút thần hồ kỳ thần. Cơ hồ giống như là thần tiên giày. Không cần đi bộ là có thể nhanh chóng bôn tẩu. Thậm chí không hao phí bất kỳ thể lực. Như vậy đợi một chút. Để cho Tần Thiên mình sau khi nghe. Đều có điểm chát lưỡi. Bất quá chỉ là một cái giày trượt mà thôi. Còn như vậy phải không? Bất quá. Dân gian người dân làm sao truyền, hắn nhưng là bất kể, ở mọi người đều biết giày trượt thời điểm, Tần Thiên cũng đã sai người ở thành Trường An mở một cái chế tạo giày trượt công xưởng, dùng để chế tạo nhiều giày trượt. Ở Tần Thiên xem ra, bất kỳ phương tiện thay đi bộ đều là không ngừng phát triển. Nói thí dụ như hắn thời đại kia, xe đạp ban đầu chỉ có rất ít người dùng nổi. Nhưng từ từ phát triển sau đó, tất cả mọi người nhà liền đều đem ra hết xe đạp. Sau đó chính là xe gắn máy, xe điện ba bánh, cuối cùng là xe hơi. Hiện nay giày trượt, dĩ nhiên là chỉ có số ít nhà giàu sang có thể dùng nổi. Nhưng liền cái này số ít nhà giàu sang, đã đủ Tần Thiên hung hãn được lợi lên một khoản, bất kỳ một người nào mới làm ăn. Nhất kiếm tiền, chính là mới vừa thời điểm bắt đầu. Mà, ngay tại Tần Thiên sai người trắng trợn sản xuất giày trượt thời điểm. Lý Thế Dân nhưng là đem Tần Thiên cho kêu vào Hoàng Cung. Đối với Lý Thế Dân kêu tự mình tới vì chuyện gì? Tần Thiên mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy nhiều ít theo giày trượt là có quan hệ. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Hắn mới vừa vào Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, Lý Thế Dân liền cười hỏi, nghe nói Tần Ái Khanh lấy một cái giày trượt, có thể nâng cao người tốc độ, phải không? Tần Thiên cười thầm, trên mặt nhưng là gật đầu một cái. Đúng vậy, Lý Thế Dân lại nói, Tần Ái Khanh cảm thấy, cái này giày trượt có thể ở cái gì lãnh vực sử dụng đâu. Cái này, Tần Thiên hơi sững sốt một chút. Lý Thế Dân hỏi cái vấn đề này, nhất định là có hắn mục đích, nếu không chẳng qua là người dân cũng hoặc là nhà giàu sang tùy thời vui đùa một chút. Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không đặc biệt hỏi, bất quá, Tần Thiên suy nghĩ sau một chút, nhưng là giả bộ không biết, cười nói, đứa nhỏ đồ chơi, người dân đi cái đường tắt, lại không muốn cưỡi ngựa, cũng có thể dùng một chút. Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Không, ở chấm xem ra, vật này còn có lớn hơn công dụng. Thánh thượng ý nghĩa là, hành quân, chúng ta đánh giặc, chú trọng binh quý thần tốc. Kỵ binh nói, tốc độ dĩ nhiên là không cần phải nói. Từ một chỗ đến một địa phương khác đánh giặc, từ trước đến giờ là nhanh nhất. Nhưng giàu sang sầm uất như ta đại đường, kỵ binh có thể có nhiều ít. Cho nên rất lâu, phần lớn cũng còn là bộ binh cũng hoặc là cung tiễn thủ vân. Vân, những người này muốn đuổi đi chiến trường, đều cần đi bộ, nếu như cuộc chiến này không phải đặc biệt cuống cuồng, đi bộ vậy không coi vào đâu. Nhưng nếu là cần tướng sĩ nhanh một chút, chúng ta đi bộ nói, khó tránh khỏi muốn chịu ảnh hưởng, nếu như có thể đem giày trượt đại quy mô vận dụng trong quân đội. Vậy ta trong quân tướng sĩ hành quân tốc độ, cũng không biết tăng cao nhiều ít à. Tần Ái Khanh cảm thấy thế nào? Làm là thiên tử, Lý Thế Dân dĩ nhiên là muốn đem bất kỳ có thể lợi dụng sự việc. Cũng lợi dụng ở như thế nào tăng cường bọn họ đại đường thực lực lên. Mà ở phương diện tốc độ, hắn trước nhất nghĩ tới, chính là hành quân, hắn cảm thấy đây nhất định là một cái chủ ý tuyệt diệu. Bất quá, Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là tròng mắt hơi chăm chú, có chút không đồng ý. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là hắn cảm thấy đem giày trượt vận dụng thành thạo quân lên sau đó. Lấy triều đình tính xấu, nhất định là muốn đè cái giá thấp và lời, để cho hắn thiếu được lợi. Hắn càng là cảm thấy không thể, là những nguyên nhân khác. Thánh thượng, giày trượt đích xác có thể nâng cao tốc độ, bất quá muốn phải đại quy mô vận dụng thành thạo quân lên. Nhưng nhất định có khó khăn, nghe được Tần Thiên cũng không có đặc biệt đồng ý mình quan điểm. Lý Thế Dân trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Tần Thiên mở giày trượt công xưởng, muốn bán giày trượt chuyện này. Hắn là biết, chẳng lẽ Tần Thiên cảm giác được mình như vậy muốn ảnh hưởng hắn làm ăn? Nếu quả thật là như vậy, Tần Thiên không khỏi quá không để ý đại cục, chỉ muốn mình lợi ích. Như vậy bề tôi, hắn Lý Thế Dân cũng không thích. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Ngược lại để cho mình nhẫn nại xuống. À, nhất định có khó khăn. Là khó khăn gì? Tần Thiên nói, giày trượt sản xuất ngược lại là không việc gì. Triều đình cần muốn bấy nhiêu, ta là có thể cho sản xuất nhiều ít tới. Chỉ bất quá cái này giày trượt cũng không phải ai cũng biết chơi. Ta đại đường trong quân nhiều người như vậy, cuối cùng biết chơi, có thể chỉ có một nửa người. Thánh thượng muốn tất cả tướng sĩ hành quân đều dùng cái này. Không quá thực tế, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là từ trong quân đội chọn một ít đối với chơi giày trượt người có thiên phú. Đặc biệt tạo thành một cái đi trước quân. Như vậy, có thể bảo đảm bọn họ thành thạo quân trên đường. Không biết bởi vì một ít không biết chơi người thường xuyên ngã xuống, mà tạo thành không cần thiết phiền toái. Tần Thiên cũng không phải là hoàn toàn không tán thành, mà là cân nhắc đến có người không biết chơi, cho nên mới cảm thấy khó khăn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Giày trượt vật này, cho dù là đời sau dưới tình huống đó, cũng có người biết chơi, có người không biết chơi. Đường triều người đối với trượt bánh xe loại vật này không có nhiều ít khái niệm. Biết chơi có thể có nhiều ít. Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó, mới biết mình hiểu lầm Tần Thiên. Nguyên lai Tần Thiên chẳng qua là cân nhắc đến tình huống thực tế, mới có thể nói như vậy. Vậy Trình Giảo Kim lần đầu tiên chơi giày trượt, liền trực tiếp té ngã trên đất sự việc, hắn cũng có nghe nói. Liền Trình Giảo Kim người như vậy cũng không được. Những thứ khác tướng sĩ, sợ là có rất nhiều vậy là không được chứ. Tần Ái Khanh nói có lý, là chấm đem sự việc quá mức chắc hẳn phải vậy. Như thế, vậy thì làm phiền ngươi làm nhiều một ít giày trượt. Sau đó từ trong quân đội tướng sĩ trong, chọn một số chơi tốt, xung làm tiên phong quân đi. Tần Thiên gật đầu đáp ứng. Lúc này, Lý Thế Dân thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Nói, Tần Ái Khanh, giày trượt có thể hay không có thể ở mùa đông trên mặt tuyết hành quân? Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh Thượng, ở tốt trên đường, cái này giày trượt đều không phải là ai cũng có thể chơi tốt. Ở trên mặt tuyết, cái này nhiều lắm khó khăn làm người à, nghe được cái này. Lý Thế Dân có chút thất lạc, nếu như mùa đông có thể tăng thêm tốc độ mà nói, vậy lại có thể gọi là binh quý thần tốc à. Bất quá, ngay tại Lý Thế Dân thất lạc thời điểm, Tần Thiên lại bổ sung một câu. Bất quá, giày trượt bỏ mặc ở trên mặt tuyết đi, ván trượt tuyết nhưng là có thể. Thần có thể chế tạo một ít ván trượt tuyết đi ra. Vậy cùng nhau giao cho những cái kia có thiên phú tướng sĩ. Cái này ván trượt tuyết tốc độ, coi như mau hơn. Ở trên mặt tuyết, liền là ngựa chiến cũng không nhất định có thể so với. Chân chính chơi trượt tuyết lợi hại, vậy tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh. Lý Thế Dân sau khi nghe nói như vậy, nhất thời hưng phấn không thôi. Nói, được, được, Tần Ái Khanh quả nhiên không để cho trẫm thất vọng à. Trẫm cũng biết ngươi có biện pháp. Tựa hồ, không có chuyện gì có thể làm khó Tần Thiên. Vua tôi hai người như vậy sau khi nói xong,